Hải tặc chi quỵt cơm quỷ đói. Tác giả: Hồn La Tinh Bố. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 202, chương 203, quá chén. Khụ khụ, ta cho là chúng ta không có cần thiết toàn bộ đều chờ đội tàu bên trong. Chúng ta có thể chia làm hai cái đội ngũ, một nửa người trú thủ tại chỗ này chờ đợi đại vương trở về. Một nửa người rời đi đội tàu, dù sao, chúng ta có thể không phải cái gì băng hải tặc nhỏ. Là cần tiếp tế vật tư cùng tìm hiểu tình báo, vì lẽ đó, ta đồng ý làm gương cho binh sĩ đi tìm hiểu tình báo. Lôi Thương cái thứ nhất mở miệng nói rằng, hắn ở đội tàu bên trong đợi lâu như vậy, hiện tại rất nhớ Nhung Lục Địa. Còn có các tiểu tỷ tỷ hắn đồng ý nạp làm tiên phong vì là đại gia dò đường, ngươi nói rất có lý. Vì lẽ đó ngươi ở lại đây đi, Đại Hoàng Nha suy nghĩ một chút. Sau đó mở miệng nói rằng, những người khác nghe vậy, cũng rất là tán đồng gật gù. Lôi Thương nói quả thật có đạo lý, vì lẽ đó, hắn liền lưu lại đóng giữ đi, tại sao? Này không công bằng nha, hơn nữa, ta tìm hiểu tình báo năng lực thật sự cường. Lôi Thương thấy những người khác như thế tán đồng đại Hoàng Nha, lập tức liền xù lông, dựa vào cái gì hắn muốn lưu lại, hắn ưu tú như vậy, có thể nói sẽ nói, tìm hiểu tình báo càng là cái hảo thủ. Tại sao đem hắn bài trừ ở bên ngoài, ngươi không chỉ tìm hiểu tình báo năng lực rất mạnh, thổ lộ tình báo càng mạnh hơn, chúng ta có thể không hy vọng ngươi ở cái kia phong tục cửa hàng. Fuzokuten, ở một buổi chiều, liền đem chúng ta băng hải tặc cho bán sạch sành xanh, nhện độc nghe xong Lôi Thương. Đầy mặt ghét bỏ nói người này cặn tốt như vậy xác, có thể không ở phong tục cửa hàng. Fuzokuten, bên trong bán đứng bọn họ là tốt lắm rồi, còn tìm hiểu tình báo, thôi đi, đúng nha, hơn nữa thực lực ngươi lại kém, uống say chết như thế nào cũng không biết, chúng ta thực sự là không yên lòng. Tà Nhãn Lang khá là tán đồng nhện độc, tiếp tục ở Lôi Thương trên người cắm một đao nói Lôi Thương thực lực kém như vậy, uống say liền có thể bị người dễ dàng làm thịt. Bọn họ thực sự không yên lòng nha. Đến thời điểm hắn nếu như nguội, đại vương trở về, bọn họ có thể làm sao bàn giao? Ta sẽ bảo vệ tốt chính mình, ta cũng sẽ không nói lung tung, các người có thể yên tâm. Lôi Thương làm sao có khả năng sẽ nhìn tiêu sái cơ hội từ bên người trốn, hắn đương nhiên là muốn ra sức biện giải một phen. Hắn ở trên thuyền đều sắp ngột ngạt bảo, làm sao bỏ mất cơ hội tốt, các ngươi tin sao? Nghe xong Lôi Thương biện giải, Đại Hoàng Nha nhìn một chút những người khác mở miệng hỏi, ngược lại người khác có tin hay không? Hắn là không biết, nhưng hắn tuyệt đối là không tin, không tin, không tin. Năm người kia đều là lắc đầu phủ định nói Lôi Thương làm sao có khả năng dựa vào được. Tuy rằng bọn họ mới quen biết không mấy tháng, nhưng đối với Lôi Thương dựa vào không dựa vào được điểm này, bọn họ vẫn rất có quyền phát ngôn. Các ngươi, Lôi Thương thấy bọn họ nói như vậy, gương mặt chợt đỏ bừng, muốn phản bác, nhưng lại có vẻ như vậy vô lực, ngươi vẫn là đàng hoàng chờ trên thuyền đi. Băng hải tặc bên trong sự tình, ngươi liền không cần quan tâm. Tà Nhãn Lang đứng dậy vỗ vỗ Lôi Thương vai nói rằng, Lôi Thương vẫn là không muốn chạy khắp nơi đi, băng hải tặc bên trong sự tình, giao cho bọn họ liền được rồi, dù sao, con đường ngàn vạn điều, an toàn là số một điều, ra biển không quy phạm, thân nhân hai hàng nước mắt, A Mễ đậu hủ. Tà Nhãn Lang huynh đệ nói có lý, Lôi Thương huynh đệ ngươi vẫn là chờ ở trên thuyền đi, ngươi cũng không muốn quá ủ rũ. Tiểu Tăng có mấy quyển nhân sinh diệu kinh có thể mượn ngươi vừa xem, bảo đảm có thể cho ngươi vượt qua này từ từ đêm trường. A Mễ đậu hủ, phong tục hòa thượng cũng từ vị trí lên đi tới Lôi Thương thân vừa cười nói, không thể cùng Lôi Thương huynh đệ cùng đi phong tục cửa hàng. Fuzokuten nâng cốc nói chuyện vui vẻ, quả thật nhân sinh một đại chuyện ăn năn. nhưng cũng vì Lôi Thương huynh đệ an toàn. Này đều là cần phải, các ngươi. Lôi Thương nhìn hai người trong lòng bất nhất dáng vẻ, khí nghiến răng, hận không thể một quyền nện ở trên mặt bọn họ. Chỉ tiếc hắn không phải là đối thủ của bọn họ, chỉ có thể sinh hờn dỗi. Được rồi, sự tình liền quyết định như vậy. Thùng rượu đại ca, Lôi Thương, còn có nhện độc cứ đợi ở chỗ này. Ta còn có những người khác đồng thời mang theo hai chiếc thuyền hải tặc đi chọn mua vật tư cùng tìm hiểu tình báo. Đại Hoàng Nha hỏi dò qua năm người kia ý kiến sau, rất nhanh sẽ mở miệng nói rằng Thùng rượu đại ca thực lực ở tại bọn hắn bên trong mạnh nhất. Đội tàu có hắn thủ hộ, hắn có thể yên tâm. Mà bốn người bọn họ cùng đi ra ngoài, lẫn nhau lại có thể chiếu ứng lẫn nhau, không cần lo lắng sẽ xảy ra chuyện. Được rồi, mấy người khác nghe xong gật gù, sau đó lần lượt đứng dậy rời đi chỗ ngồi, về đi thu dọn đồ đạc, chuẩn bị đi cùng rời đi. Lôi Thương nhìn những người khác lần lượt rời đi phòng thuyền trưởng, căn bản không hề hỏi dò qua hắn, nhất thời cảm thấy thế giới này thực sự là lạnh nhạt nha. Lôi Thương lão đệ, ngươi không cần như thế thương tâm, lão ca ta sẽ cùng ngươi đến uống một chén. Heavy Drinker thấy Lôi Thương như thế ủ rũ, lập tức lấy ra bát rượu đưa cho Lôi Thương. Như thế ủ rũ làm gì, đến uống chút rượu thả lỏng dưới đi. Đa tạ Thùng rượu đại ca. Lôi Thương cuống quýt tiếp nhận bát rượu nói cảm ơn. Heavy Drinker là thực lực bọn hắn bên trong mạnh nhất, hắn cũng không thể không nể mặt mũi, nhưng hắn thật sự rất muốn đi phong tục cửa hàng Fuzokuten cùng các tiểu tỷ tỷ uống, mà không phải cùng Heavy Drinker cái này ẩu hán tử uống rượu nha. Thùng rượu đại ca, hắn hiện tại cũng không muốn cùng ngươi uống đây. Ngươi xem một chút, hắn đang khắp nơi loạn nhìn. Đây, nhện độc nhìn Lôi Thương này sợ dạng mở miệng nói rằng, nàng có thể không tin Lôi Thương người này cặn hiện tại là thật sự muốn uống rượu. Nàng nhìn hắn là muốn tìm cơ hội tránh đi, hỗn lên Đại Hoàng Nha bọn họ thuyền hải tặc, rời đi đội tàu đi. Nhện độc ngươi chưa nói nhảm. Ta làm sao có khả năng không muốn cùng Thùng rượu đại ca uống rượu. Lôi Thương nghe vậy lập tức liền khó chịu dưới trong bát rượu nói, nhện độc đây là ý định muốn làm hắn nha. Nếu như Heavy Drinker đợi tin nhện độc, đối với hắn lòng sinh khó chịu. Sau đó, hắn nếu như đã xảy ra chuyện gì, e sợ Heavy Drinker sẽ thấy chết mà không cứu, đúng nha. Nhện độc, ta tin tưởng Lôi Thương huynh đệ sẽ không. Heavy Drinker thấy Lôi Thương phản ứng như thế kịch liệt, lập tức cho nhện độc liếc mắt ra hiệu sau, lại cho Lôi Thương đem rượu trong chén đổ đầy. Cái kia Lôi Thương ngươi liền đem Thùng rượu đại ca trong tay một thùng rượu đều uống nha. Ngươi không dám uống liền chứng minh trong lòng ngươi có quỷ, uống thì uống, ai sợ ai. Lôi Thương dứt lời sau, hai tay tiếp nhận Heavy Drinker đưa cho thùng rượu, không nói hai lời liền bắt đầu hướng về trong miệng rót. Hắn hiện tại cưỡi hổ khó xuống, không thể không tự chứng thuần khiết. Không phải vậy, nhện độc còn không biết làm sao hãm hại hắn, đây cũng không lâu lắm. Lôi Thương liền cảm giác mình chóng mặt, tiếp theo nhắm hai mắt lại, nghiêng đầu trực tiếp ngủ. Thùng rượu đại ca, hắn ngủ, chúng ta lần này có thể tiết kiệm không ít tâm, làm chính mình chuyện muốn làm. Nhện độc nhìn ngủ say như chết Lôi Thương, cười đối với Heavy Drinker nói rằng, Lôi Thương người này cặn liền điểm ấy thông minh, còn muốn cùng với nàng đấu, dăm ba câu liền bị nàng cho kích đến. Lúc này phải đa tạ ngươi Spider em gái, không phải vậy, Lôi Thương người này, ta nhìn cũng rất phí công phu. Heavy Drinker ôm thùng rượu cười nói, lần này hắn cùng nhện độc phối hợp không sai, đem yêu thích gây sự Lôi Thương cho qua chén, để hắn trêu chọc không xong việc hiện tại, hắn cũng có thể rút ra không đến, đi mỗi cái khoang thuyền kiểm tra rượu lên men tình huống. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu à.